Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, hoàn lương thường ngày. 27. Mộ Trường Phong mặc dù lợi hại, nhưng vẫn là có một lần bị bọn họ vây công đến. Mộ Trường Phong liều chết giết ra khỏi trùng vây, còn chưa kịp làm cái gì, lại đột nhiên tuôn ra hắn là Ngũ Tiệt Thần giáo giáo chủ tin tức. Tin tức này, để cho Mộ Trường Phong những thứ kia hồng nhan chi kỷ bị môn phái cấm túc, không thể lại cho hắn cung cấp trợ giúp. Chính là dưới tình huống như vậy, Mộ Trường Phong bị Vệ Vân Nhu cứu. Vệ Vân Nhu là đệ tử của Dược Vương Cốc, dung mạo không tồi, chính là quá cao. Xuyên nam trang rất dễ dàng để cho người đưa nàng nhận thức thành nam tử. Mộ Trường Phong cùng Vệ Vân Nhu gặp thời điểm, Vệ Vân Nhu là nam trang. Hắn cho là Vệ Vân Nhu là nam tử, cho nên rất nhiều chuyện cũng không cấm kỵ. Nhưng mà Vệ Vân Nhu đúng là nữ tử. Cùng Mộ Trường Phong trong khi chung, nàng dần dần thích Mộ Trường Phong. Mộ Trường Phong cũng không lâu sau phát hiện Vệ Vân Nhu thân phận cô gái. Có thể Mộ Trường Phong không thích Vệ Vân Nhu như vậy, cho nên tại phát hiện Vệ Vân Nhu đối với chính mình có dị dạng tình cảm sau, lặng lẽ rời đi Dược Vương Cốc. Vệ Vân Nhu không cam lòng, đuổi theo Mộ Trường Phong không thả. Mộ Trường Phong đối với Vệ Vân Nhu một chút cảm giác cũng không có. Mỗi lần Mộ Trường Phong cùng cái nào hồng nhan chi kỷ ở chung một chỗ, Vệ Vân Nhu đột nhiên liền sẽ chạy đến. Hậu kỳ quá đáng hơn, sẽ trực tiếp để cho người trong chốn giang hồ tới vây chặt hắn. Nhưng mà mỗi lần Vệ Vân Nhu lại sẽ xuất thủ cứu hắn. Vệ Vân Nhu đối với Mộ Trường Phong có ân cứu mạng, Mộ Trường Phong cũng không thể đối với nàng thế nào, chỉ có thể tránh nàng. Cuộc sống như thế qua một đoạn thời gian rất dài, Mộ Trường Phong vẫn bị tràn đầy giang hồ đuổi giết, nhưng vẫn không quên tán gái. Mãi đến Mộ Trường Phong gặp một cô nương. Cô nương kia thân thế rất phổ thông, thương cổ gia thiên kim tiểu thư. Mộ Trường Phong gặp nàng sau, đột nhiên liền cùng tất cả hồng nhan hảo chính mình cắt đứt liên lạc. Một lòng chỉ muốn cùng cô nương kia ở chung một chỗ. Vệ Vân Nhu có lẽ là phát hiện Mộ Trường Phong dị thường, đối với cô nương kia hết sức ghen tị. Nàng đối với Mộ Trường Phong yêu đã vặn vẹo. Cái loại này hắn không thích ta, cũng không thể thích bất luận kẻ nào vặn vẹo. Cho nên Vệ Vân Nhu mua hung diệt gia nhân kia hơn 100 miệng ăn. Cô nương kia may mắn tránh được một kiếp, bị Mộ Trường Phong tìm được thời điểm, dường như sợ đến có chút tinh thần thất thường. Nhưng Vệ Vân Nhu không có bỏ qua cho cô nương kia. Thừa dịp Mộ Trường Phong không có ở đây thời điểm, để cho người hung hăng hành hạ cô nương kia. Mộ Trường Phong trở lại, nhìn thấy chính là cô nương kia thi thể lạnh như băng. Cái này cũng chưa hết, Vệ Vân Nhu đột nhiên bắt những thứ kia cùng Mộ Trường Phong cấu kết hồng nhan chi kỷ, để cho Mộ Trường Phong một người đi cứu người. Không có biết đến Mộ Trường Phong thấy Vệ Vân Nhu sau, phát sinh qua cái gì. Mọi người chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là Mộ Trường Phong giết chết Vệ Vân Nhu, sau lại bắt đầu chu diệt trong thành dân chúng vô tội. Mọi người dọa sợ không nhẹ, tổ chức đối kháng Mộ Trường Phong. Thật vất vả đưa hắn đánh trọng thương, cuối cùng lại được người cứu đi. Từ đó, Mộ Trường Phong lại cũng không có xuất hiện qua. Ngũ Tuyệt Thần giáo cùng Ngũ Tuyệt Bảo Điển cũng mất đi tung tích. Vệ Vân Nhu là người của Dược Vương Cốc. Dược Vương Cốc là danh môn chính phái. Khi đó Dược Vương Cốc cốc chủ thỉnh cầu mọi người đừng đem chuyện này truyền ra ngoài. Vệ Vân Nhu đã chết rồi, có lẽ là ngại cho bọn hắn danh môn chính phái danh tiếng cùng mặt mũi. Phần lớn người đều ngầm thừa nhận, với là tất cả tội danh đều bị đẩy tới trên người Mộ Trường Phong. Là hắn đồ thành, bọn họ vì bảo vệ võ lâm chính nghĩa, mới đối với hắn tiến hành vây quét. Mặc dù khi đó chúng ta không có nói rõ chân tướng, nhưng Mộ thí chủ quả thật giết rất nhiều người. Hòa thượng nhớ tới A-di-đà Phật, thở dài nói. Minh Thù ôm lấy khóe môi. Các ngươi nói tới không đúng sao? Nếu quả như thật là như vậy, Niếp Trang chủ vì sao sợ hãi như vậy, ta thân minh vì sao bị diệt khẩu? Hòa thượng rất thản nhiên. Lão nạp lời muốn nói câu câu là thật. Hừ, Vệ Vân Nhu đột nhiên hừ lạnh. Nàng ác liệt tầm mắt quét về phía hòa thượng những người bên cạnh, mang theo mấy phần giữ tợn hận ý. Triệu bang chủ, các ngươi làm chuyện, bọn họ không biết, ta Khả Thanh Sở, người bị kêu Triệu bang chủ, hét lớn một tiếng, người một cái yêu nữ, im miệng. Hắn quay đầu nhìn bốn phía người, nhấn mạnh, tình huống lúc đó, mọi người đều quá rõ ràng, là Mộ Trường Phong đột nhiên mất khống chế, mọi người không nên bị yêu nữ cho đầu độc, người ta đều còn chưa nói, người gấp cái gì. Minh Thù thăm thẳm lên tiếng, người không chột dạ, lúc này đều không có lên tiếng, người lên tiếng, đó chính là chột dạ, lòng ta hư ta có cái gì tốt chột dạ. Triệu bang chủ giọng đều lớn, cha ngươi chính là bị yêu nữ này hại chết, ngươi muốn báo thù, tìm nàng đi, ai nói với ngươi ta muốn báo thù. Minh Thù cười trúm chím, trong con ngươi có vài phần châm chọc, chẫm tại sao phải báo thù, chẫm nhiệm vụ chẳng qua là nghe cái cố sự, thuận tiện vạch trần một cái 20 năm trước bí mật, báo thù lại không có cừu hận giá trị, lãng phí thể lực, không báo không báo không báo. Mọi người, không báo thù vậy ngươi bây giờ là đang làm gì, cùng bọn họ nói chuyện phiếm chơi sao, bọn họ hiện tại cũng không thể động đậy. Triệu bang chủ coi như tức đi nữa, phẫn, lúc này cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn. Vệ Vân Nhu cười quái dị hai tiếng, năm đó những nữ nhân kia đúng là ta trói, nhưng là các ngươi cảm thấy, bằng ta một người, có thể đồng thời trói đi nhiều người như vậy. Đại gia hỏa sắc mặt trở nên phức tạp. Người không chột dạ đang tràn đầy đầu nghi ngờ, cùng to gan suy đoán. Chột dạ người lúc này hoặc là lên tiếng trách mắng Vệ Vân Nhu, hoặc là hạ thấp cảm giác tồn tại. Vệ Vân Nhu khả năng đã điên rồi, lúc này mang theo trả thù tính mà nói, cái này cần nhờ có mấy vị băng chủ hết sức giúp đỡ. Không có các ngươi, ta làm sao có thể đem nhiều nữ nhân như vậy đều chộp tới, đưa tới Mộ Trường Phong. Các ngươi khẳng định đang nghĩ, bọn họ tại sao phải làm như vậy đi, ha ha ha ha. Bọn họ muốn Ngũ Tuyệt Bảo Điền, mà ta muốn Mộ Trường Phong, cho nên chúng ta ăn nhịp với nhau. Yêu nữ ngươi im miệng. Im miệng, tại sao phải im miệng? Đều là các ngươi hại chết Mộ Trường Phong. Là các ngươi đổi ta cổ. Là các ngươi hại chết hắn đấy. Vệ Vân Nhu căn bản không muốn Mộ Trường Phong mạng. Nàng phải cho Mộ Trường Phong xuống cổ chẳng qua là độc tình, để cho Mộ Trường Phong có thể thích nàng. Có thể nàng không nghĩ tới bọn họ sẽ hoán đổi chính mình cổ. Bọn họ muốn giết Mộ Trường Phong, đoạt Ngũ Tuyệt Bảo Điền. Mộ Trường Phong giết nàng một màn kia, là nàng thay Mộ Trường Phong chặn công kích, vừa lúc bị chạy tới người nhìn thấy. Đám người kia không dám công kích, cho nên nhìn qua là Mộ Trường Phong giết nàng. Thật may trên người nàng mang theo chết giả cổ, đổi lấy một cái mạng. Minh Thù đưa ra nghi vấn, người bình thường hẳn là không cách nào thao túng cổ, làm sao có thể tùy tiện đổi cho ngươi cổ. Vệ Vân Nhu quái tiếu, dĩ nhiên là bởi vì Dược Vương Cốc người cũng tham dự, nếu không ngươi cho là bọn họ tại sao phải đưa ra, không đem việc này truyền ra ngoài, ngươi cho là bọn họ thật sự là vì ta mới? Không phải, bọn họ là sợ truyền đi, có người phát hiện có cái gì không đúng địa phương kiểm tra. Các ngươi thật biết chơi à? Minh Thù không giải thích được một câu nói, để cho tất cả mọi người có chút không tìm được manh mối. Ngữ khí của nàng không có tức giận, cũng không có cừu hận, chỉ có nụ cười thản nhiên, phảng phất chẳng qua là than thở như vậy một tiếng. Sao hưng phấn nha, cầu cái phiếu phiếu. À, cái gì ta đều không ngại, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.